Vũ Thần Chúa Tể, chương 2471, Bổn Nguyên Khôi Phục. Gocchuyenaudio.com. Chứng kiến Tần Trần bốn người biến mất, Lôi Đình thân ảnh thở phào một cái, hai con ngươi màu đen chủ nhân, trong hai con ngươi đột nhiên ngã ra hai cái ma kiếm, hưu, ma kiếm chém ra, xé rách hư không, đúng là muốn tìm lấy khí tức chém về phía Tần Trần bốn người hừ, diệt. Lôi Đình thân ảnh cười nhạt, xuất thủ công kích tức khắc, lôi quang đại thủ xuất hiện, từng đạo lôi đình yên diệt hết thảy, oanh két rơi vào hai cái ma kiếm trên, lôi đình chi quang dũng động, đem hai cái ma kiếm cầm vỡ đi ra. Rầm rầm rầm, hai người đại chiến, giữa tay nhấc chân đều là vĩ ngạn không so bì lực lượng, đơn giản lại có thể để cho một tên cường giả tối đỉnh ngùm. Còn tốt Tần Trần bốn người đã biến mất, bằng không tại dạng này dưới sự công kích tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Lập tức Tuế Nguyệt Trường Hà đột nhiên bạo dũng lên, hai người đại chiến, đưa tới Tuế Nguyệt chi lực bạo động, tức khắc từng cổ một vô tận đáng sợ Tuế Nguyệt khí tức theo trong hư không hạ xuống, quấn quanh hướng hai người. Tuế Nguyệt Trường Hà ẩn chứa vô tận Tuế Nguyệt chi lực bị kích thích tự nhiên sẽ đưa tới phản kích, đây là tới cao cấp bậc phản kích, người phương nào có thể ngăn. Đáng chết, lại bị mấy tiểu tử kia chạy mất, bản tôn không đội trời chung với ngươi. Hai con ngươi màu đen gào thét nhìn kinh khủng Tuế Nguyệt chi lực hàng lâm, thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, hiển nhiên là rời khỏi. Tần Trần bốn người đã rời đi, tái chiến tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão già này rốt cục đi, Lôi Đình thân ảnh nhìn biến mất ma ảnh, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trần biến mất chỗ. Tiểu tử tiếp đó, liền phải dựa vào chính ngươi. Sau đó, hắn nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà hạ du, trong ánh mắt lập lòe tinh mang. Thiên Vũ Đại Lục Bổn Nguyên, rốt cục nhanh chữa trị hoàn tất, ta tới giúp một tay đi. Lôi Đình thân ảnh đánh ra một ánh hào quang oanh, quang mang xuyên thấu Tuế Nguyệt Trường Hà, hướng Hạ Du bạo lướt đi. Việc này liên quan trong kế hoạch trọng yếu nhất, hy vọng, hết thảy đều có thể dựa theo kế hoạch tiến hành thuận lợi đi. Đánh ra một kích này sau, lôi quang bạo cuốn, này một đạo thân ảnh ầm ầm biến mất, sau đó hóa thành vô tận lôi quang tiêu tán. Kèm theo hai đại cường giả biến mất, Tuế Nguyệt Trường Hà cũng rốt cục bình tĩnh trở lại. Thần cấm chi địa, bên trong chiến trường cổ, Đại Hắc Miêu, Lão Nguyên, Tần Ma Cổ Tôn Nhân, Mặc Uyên Bạch mấy người đều yên lặng chờ tại Tuế Nguyệt Trường Hà ở ngoài, yên lặng chờ đợi Tần Trần mấy người trở về thuộc về. Nhưng đột nhiên, trước mọi người địa phương Tuế Nguyệt Trường Hà kịch liệt bạo dũng lên, từng cổ một đáng sợ Tuế Nguyệt bọt sóng ngập trời. Không được này Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du, dường như phát sinh dị biến gì. Đại Hắc Miêu biến sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, Tần Trần, phát sinh cái gì? Lão Nguyên bọn họ vội vàng quay đầu, nhìn về phía Tần Ma. Tần Ma sắc mặt khó coi. Ta bản thể tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong đụng phải công kích, ta hiện tại đã cùng bản thể liên hệ biến mất. Biến mất, mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí, khí sắc nôn nóng xấu xí. Tần Ma cùng Tần Trần làm một thể, cảm nhận làm sao có thể biến mất, một khi biến mất chỉ có một khả năng, đó chính là ngã xuống. Gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ Tuế Nguyệt Trường Hà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đưa tới Tần Trần ngã xuống. Không giống như là ngã xuống, mà như là tiến nhập một cái thế giới khác, ta xem một chút. Chúng ta tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong gặp được công kích. Tần Ma nhắm mắt lại, rất nhanh Tần Trần tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong tao ngộ hình tượng, bắt đầu hiện ra tại Tần Ma đầu. Những hình ảnh này, thập phần không rõ, cũng không rõ, nhưng có thể nhìn ra đại khái. Trên thực tế, bất kỳ cái gì cường giả tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà, sau khi rời khỏi ký ức cũng sẽ triệt để biến mất, nhưng Tần Trần cùng Tần Ma giữ lại hết sức cổ quái. Tần Ma linh hồn tuy là cùng Tần Trần nhất thể, nhưng cũng lại là lưỡng chủng kết cấu đặc biệt, không giống như là một dạng phân thân, hoàn toàn tương liên, mà Tần Trần cùng Tần Ma tuy là cùng một người, nhưng lại là đơn độc hai cái đơn lẻ. Cái này cũng đưa tới Tuế Nguyệt Trường Hà cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ Tần Ma trong đầu ký ức, còn tàn lưu lại một tia. Mà một chút ký ức liền khác Tần Ma hoàn chỉnh bắt được. Tần Trần, đến là chuyện gì xảy ra? Lão Nguyên mấy người thập phần nôn nóng. Tần Ma nhắm mắt lại tỉ mỉ hồi ức. Chúng ta tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong, chứng kiến rất nhiều Thiên Vũ Đại Lục lịch sử, sau đó liền lọt vào một đôi đồng tử công kích, về sau có một Lôi Đình thân ảnh xuất hiện cứu chúng ta, đúng, người nọ tựa hồ chính là trấn áp Uyên Ma chi chủ thiên giới cường giả, chúng ta không có biện pháp, bị phá phi thăng thiên giới đi. Tần Ma nỉ non nói ra. Tần Ma ký ức mặc dù không toàn, nhưng cơ bản hình tượng lại có thể nhớ rõ, lưu lại tổng thể ký ức. Lọt vào công kích phi thăng thiên giới, Đại Hắc Miêu sắc mặt ngưng trọng, có thể ở Tuế Nguyệt Trường Hà trong xuất thủ, đồng thời mở ra thiên giới thông đạo, chẳng lẽ là siêu việt thánh chủ tồn tại. Đại Hắc Miêu, ngươi biết cái gì? Mọi người ào ào nhìn sang, tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong, cho dù thánh chủ cũng không có thể tùy tiện ra tay, nhưng Tần Ma lại nói, đối phương không những có thể lớn đánh nhau, còn có thể mở ra thiên giới thông đạo, có thể làm được điểm này, tuyệt đối là siêu việt thánh chủ cao thủ. mọi người trợn mắt hốc mồm, dưới cái nhìn của bọn họ thánh chủ cũng đã là thiên giới đáng sợ nhất cường giả, nghĩ không ra tại thánh chủ trên, vẫn còn có người mạnh hơn. Tần Ma, ngươi cảm nhận một cái, ngươi và bản thể giữa có phải hay không còn có liên hệ? Đại Hắc Miêu ngưng trọng nói. Tần Ma tỉ mỉ cảm nhận, sau một hồi lâu, mới gật đầu nói. Không sai, ta còn có thể cảm giác được bản thể vẫn còn thế nhưng, liên hệ thập phần yếu ớt, ngoại trừ cảm giác được đối phương còn sống ở ngoài, liền không có bất kỳ chỗ tin tức. Tần Ma sắc mặt khó coi. Nói như vậy liền đúng, chỉ có đi thiên giới, người mới không cách nào cảm nhận ra bản thể vị trí cụ thể, bằng không nói, coi như đi đến bất kỳ một cái nào vị diện, ngươi nên đều có thể không rõ cảm ứng được bản thể cùng ngươi giữa phương vị là như thế nào. Đại Hắc Miêu gật đầu. Chuyện này, Đại Hắc Miêu chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người há hốc mồm, Tần Trần bốn người trực tiếp phi thăng thiên giới, vậy bọn họ đâu? Góc chuyện audio.com. Ha ha, đừng lo lắng, thiên giới mà thôi, nếu Tần Trần đã đi, như vậy chúng ta liền trực tiếp đi huyết thần hải chỗ sâu, xuyên qua cái kia thiên giới thông đạo, chỉ cần Tần Ma cũng đến thiên giới, dĩ nhiên là có thể cùng bản thể bắt được liên lạc. Đại Hắc Miêu lại không có chút nào lưu ý, chỉ cần Tần Trần không có chết, không có gì lớn kinh tiểu quái. Mọi người bừng tỉnh, đây cũng là một ý kiến hay. Vậy còn chờ gì, chúng ta hiện tại đi liền. Mặc Uyên Bạch cấp vội mở miệng, tiếng nói còn không rơi xuống. Đột nhiên, hưu, nhất đạo đáng sợ lưu quang theo tuế nguyệt trường hà thượng du lướt đến, thoáng cái tiến vào thiên địa bản nguyên bên trong. Nguyên bổn đã chữa trị thất thất bát bát thiên địa bản nguyên, lúc này đột nhiên bộc phát ra một cổ chói mắt hoa quang, tức khắc một cổ minh mông khí tức dâng lên, oanh, này nhất đạo thiên địa bản nguyên, thoáng cái theo tuế nguyệt trường hà trong tránh thoát ra, như là cá chép hóa rồng, thoáng cái thoát khỏi tuế nguyệt trường hà, hiện lên ở thần cấm chi địa trong. Khách chương.